Sủng thê, manh y tài nữ. Chương 69, góc truyện audio.com. Do không có chương 69 nên mọi người đọc tạm nhé. Cách chương.